Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ánh Hứa Tuệ rơi vào người Đức Thuận đã đi xa, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, đồng thời cũng có một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện của người này có liên quan tới việc sơ sẩy lúc đầu của ta. Ta đi xử lý, trong trí nhớ hình như có quan hệ với tông môn Đệ Cửu Phong, đó là tông môn của ngươi. Hứa Tuệ nhìn về phía Tô Minh khẽ mở miệng. Tô Minh khẽ gật đầu. Hứa Tuệ không nói mà thân thể nhoáng lên một cái. Sau khi đi ra khỏi màn sáng, liền hóa thành một đạo cầu vồng, bay nhanh về hướng Đức Thuận rời đi, trên người tràn ngập hàn khí. Ngươi không cần giết hắn, dù sao nếu không có hắn, hiện tại ngươi và ta cũng không gặp nhau được. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, thân ảnh Hứa Tuệ không dừng lại chút nào, càng không nói gì mà cầu vồng đi xa, biến mất trên bầu trời. Tô Minh nhìn qua thân ảnh Hứa Tuệ than nhẹ một tiếng. Việc này hơi phức tạp, không có đúng sai, Tô Minh cũng không có quyền lợi xử lý. Người thực sự có tư cách xử lý việc này chỉ có Hứa Tuệ. Trong trầm mặc, ánh mắt Tô Minh đảo qua tu sĩ Nam Minh bốn phía. Bọn người đi Đệ Cửu Phong, từ nay về sau trở thành đệ tử Đệ Cửu Phong. Lời nói Tô Minh vang vọng, 50 vạn tu sĩ Nam Minh xung quanh liên tục cúi đầu rồi hóa thành từng đạo cầu vồng đi lên. Bọn hắn tự nhiên biết được vị trí Đệ Cửu Phong. Nguyên nhân đầu tiên bọn họ tới nơi đây chính là muốn phá hủy Đệ Cửu Phong. Theo tu sĩ nơi đây đi xa, một lát sau thiên không liền hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước hắn đè nén cảm giác duyên pháp mãnh liệt xuống, thì giờ phút này xung quanh yên tĩnh, nó lại hiện lên trong lòng hắn. Ánh mắt hắn rơi vào trong vòi rồng nơi xa. Trong vòi rồng kia cũng không thiếu tu sĩ Nam Minh. Ánh mắt Tô Minh lộ ra một tia tinh mang. Trong nháy mắt đang muốn bước về phía vòi rồng kia. Bỗng nhiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác mãnh liệt. Cảm giác này hóa thành nguy cơ sinh tử mà Tô Minh đã không trải qua trong thời gian dài, khiến toàn thân hắn lập tức bộc phát sát cơ. Chỉ trong nháy mắt, dão giả thiên linh bên cạnh ngẩng đầu, quát khẽ một tiếng. Cút! Quát khẽ một tiếng chỉ có một chữ, nhưng trong nháy mắt, một chữ này xuất hiện, thiên không lập tức vặn vẹo như biến thành hỗn độn. Hư vô nháy mắt biến mất, dường như toàn bộ hư vô đều biến thành một cái lỗ đen. Tinh không chấn động liên tục, một luồng uy áp không thể nào hình dung, quét ngang tám phương chỉ trong chốc lát. Vòi rồng trực tiếp vỡ vụn, tan vỡ kia không phải một điểm, mà ánh mắt Tô Minh có thể nhìn thấy, toàn bộ hư vô đều nát bấy biến mất trong nháy mắt. Một luồng ý chí vô thượng hàng lâm quét ngang. Trong ý chí này lộ ra sự bá đạo như có thể hủy diệt tất cả chúng sinh. Thậm chí Tô Minh có ảo giác dường như toàn bộ tinh không đã hoàn toàn nát bấy. Chỉ trong tích tắc, nhưng lại lập tức ngưng tụ hình thành. Cảnh tượng này khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Hắn lại càng nghe được âm thanh kêu rên chuyển ra từ trong vòi rồng nát bấy. Hư ảnh nữ tử trong vòi rồng vỡ vụn kia phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng rút lui, nháy mắt đi xa không nhìn thấy bóng dáng. Theo cô đi xa, nguy cơ sinh tử trong lòng Tô Minh lập tức biến mất. Ngay sau đó vẻ mặt lão giả thiên linh bên cạnh Tô Minh bình tĩnh, giơ tay phải điểm một chỉ về vòi rồng nát bấy. Lập tức có một đoàn máu đen bay đến, lúc trôi lơ lửng trong lòng bàn tay lão giả này, đoàn máu tươi lập tức vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một con băng phượng, mau chóng lao về phía hai mắt lão giả. Lão giả hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng băng phượng trước mặt lão giả này trực tiếp cứng lại, không nhúc nhích. Người triệu hồi huyễn thần diệt long trong linh hồn ngươi ra đi, thứ này là một bổ dược rất tốt đối với huyễn thần của ngươi. Lão giả khẽ mở miệng, huyễn thần diệt long. Trong lòng Tô Minh khẽ động, lập tức nghe theo lão giả thiên linh. Hắn huyễn hóa diệt long màu đen kia rồi lao thẳng đến băng phượng, lập tức thông phệ. Sau đó diệt long Tô Minh ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thân hình trực tiếp bành trướng hơn 200 trượng rồi quay về linh hồn Tô Minh. Trong tâm hoang có sẵn hàn tính huyễn thần, chỉ ở bên trong hồn tộc, như linh hồn của tộc được gọi là huyễn thần, mà diệt long màu đen kia của ngươi chính là tồn tại trí cao vô thượng trong tộc hồn, được hồn tộc sùng kính. Trong tam đại tiên linh có một tiên linh có bản thể là diệt long. Người vừa rồi xuất thủ với ngươi chính là người của hồn tộc. Đứa bé gái có thể bỏ chạy dưới một giống của lão phu rõ ràng có ý đồ phản kích, có thể thấy được tu vi không tệ. Người ngoại trừ man thần biến, có thể đánh với cô ta một trận. Người không phải đối thủ của cô ta, có muốn lão phu giúp ngươi chảm thử, chảm thảo trừ căn không? Lão giả thiên linh liếc nhìn Tô Minh khẽ mở miệng. Tô Minh trầm mặc, dùng cơ trí của hắn, làm sao có thể không đoán ra được. Nàng đã là hồn tộc, nếu Diệt Long đã ra lời ở hạch trong linh hồn của hắn, như vậy đã đủ nói, bộ phận hồn lực mà bản thân đạt từ mẫu tộc nhất mạch đã thức tỉnh. Có lẽ đó là nguyên nhân đưa nàng đưa tới kia. Nhìn dáng vẻ, xem ra có địch ý với hắn. Tô Minh lắc đầu không nói, đặt việc này ở đáy lòng. Vãn bối tự xử lý việc này là tốt rồi. Hiện tại ta chỉ có thể ở man thần biến, đánh một trận với cô ta. Như vậy sau khi ta đoạt xá đạo thần. Tô Minh bình tĩnh mở miệng. Lão già thiên linh mỉm cười không tiếp tục nói chuyện này nữa, mà như có điều suy nghĩ, nhìn về phương hướng cô gái biến mất. Thần thể Tô Minh tiến về phía trước một bước. Nếu hắn đã quyết định muốn đoạt xá đạo thần chân giới nhanh hơn, như vậy thì sẽ không chút do dự xuyên thẳng qua vòi rồng này, biến toàn bộ tu sĩ Nam Minh còn lại bên trong trở thành duyên pháp của hắn. Lúc Tô Minh đi xa, khi hắn bước vào trong gió lốc, dưới chân hắn xuất hiện gợn sóng của chiếc nhẫn chí bào. Tốc độ của hắn cực nhanh, lập tức không còn bóng dáng. Trong một khu vực trong đạo thần chân giới, hư vô vặn vẹo, một cô gái từ trong đi ra. Cô gái này mặc trường bào màu xanh da trời, dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này trắng xám. Sau khi xuất hiện, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Thân thể cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Lúc quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt lộ ra sát khí. Nhưng trong sát khí này vẫn toàn tại hoảng sợ và khiếp sợ. Lão giả kia là ai? Người này tu vi khủng bố, cho dù trong 180 giới trận doanh ám thần cũng vô cùng hiếm thấy. Có thể giống một tiếng chấn vỡ tinh không chỉ trong tích tắc rồi ngưng tụ lại, khiến thân thể ta cũng bị hủy theo tinh không, trực tiếp tổn thương vào bản hồn ta. Người này nhất định cũng là linh tiên. Sắc mặt cô gái trắng xám, thần sắc hoảng sợ, lúc lâu mới tiêu tán. Nhưng khi hoảng sợ vừa tản đi, thì đồng thời cô bỗng nhiên biến sắc, lại phun ra một ngụm máu tươi. Huyễn thần của ta bị dung hợp, là bị Diệt Long cắn nuốt. Nữ tử này cắn răng, trong thần sắc lộ ra vẻ chán nản. Vừa rồi cô căn bản không ra tay, chẳng qua nhìn thấy Tô Minh muốn bước vào vòi rồng, nên vô tình để lộ ra một tia sát cơ. Nhưng trong sát cơ này vẫn tồn tại, chần chờ và phức tạp. Nhưng sau khi Tô Minh chú ý thấy, càng khiến lão giả ra tay, giống một tiếng, khiến cô kinh sợ thối lui. Với tồn tại như lão giả kia, lại ở bên cạnh, nhất định chỉ là tạm thời, sẽ không lâu dài, sẽ có một ngày rời đi. Cô gái trầm mặc một lát, tay phải lấy ra một ít đan dược rồi nuốt vào. Sau đó thân thể cô nhoáng một cái, hóa thành một luồng hàn khí, biến mất trong tinh không. Cô phải nhanh chóng tìm một nơi để điều tức tu vi. Một giống của lão giả kia đã đả thương bản hồn của cô, khiến cô xuất hiện ý tạm lánh. Thời gian trôi qua, sau 3 ngày, Tô Minh bay nhanh bên trong cơn lốc ở lỗ hồng tam hoang. Có chí bảo giới chỉ lan tràn ra sóng cợn, khiến tốc độ của hắn cực nhanh. Có lão giả thiên linh ở bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu, không ngừng nhìn lỗ hổng của tam hoang. Thần sắc thoạt nhìn như bình tĩnh, khiến người ta không thể phân tích suy nghĩ trong lòng hắn. Trong vòng 1 năm, các bộ tộc Ngô Thục cũng sẽ phủ xuống qua lỗ hổng tam hoang này. Hôm nay trận chiến bọn họ triển khai bên ngoài lỗ hổng đã xuất hiện dấu hiệu muốn hòa giải. Hồi lâu, lão già chậm rãi mở miệng. Tô Minh trầm mặc không nói. Chuyện này dù hắn không nhìn cẩn thận như lão già này, nhưng cũng có thể suy tính. Trận chiến này không thể làm cho nghịch thánh và ám thần phân thắng bại. Kết quả cuối cùng nhất định là thế lực hai bên đàm phán, đồng thời phủ xuống. Cuộc chiến tranh này, nếu nói là tranh đoạt lỗ hổng tam hoang, thì thà nói là chế định và ước định quyền chủ động lẫn nhau. Giờ phút này, tam hoang đại giới có thể dùng 4 chữ, nguy cơ sớm tối để hình dung. Trên thực tế, không phải chỉ có mình Tô Minh dễ dụa để mình cường đại, mà ở chân giới khác cũng có người điên cuồng tìm vận may để cao tu vi của mình như hắn. Chỉ có khiến bản thân mạnh mẽ thì mới có thể sống sót trong hạo kiếp. Chẳng qua nếu so với bọn họ, trong đạo thần chân giới bị tổn hại này, Tô Minh đạt được nhiều cơ duyên hơn. Có thể sử dụng nhiều hơn, bởi cả đạo thần chân giới đều có thể để Tô Minh sử dụng. Lại càng bởi vì đạo thần chân giới tổn hại và quá nhiều người tử vong, lúc này Tô Minh mới có thể đoạt giá chân giới. Giờ phút này trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất, bay nhanh trong cơn lốc này. Lý Hắc Thủy nhìn lỗ hổng tam hoang, với tu vi của hắn, hắn có thể thấy rất nhiều chuyện Tô Minh không nhìn thấy. Hắn có thể thấy chiến tranh bên ngoài, thấy cường giả và tinh không nghịch thánh. Một cái lỗ hổng, hay lắm. Lão già lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Ý chí tam hoang sẽ không để người thành linh tiên, cũng không thể để tu vi của ngươi vượt xa diệt cảnh. Cho nên cần phải sáng tạo ra một lỗ hổng như vậy. Đầu tiên là bên ngoài không thể làm được. Bởi dù bọn họ có liên hợp lại, cũng không chống cự nổi ý chí tam hoang. Có thể tạo ra một lỗ hổng như thế, chỉ có thể do tu sĩ bên trong tam hoang mà thôi. Mà tu vi bản thân hắn không thể vượt xa diệt cảnh, cấp bậc sinh mệnh cũng không thể tới linh tiên. Nhưng cứ như vậy, gần như không thể nào tạo ra lỗ hổng. Cái lỗ hổng này không phải tình cờ xuất hiện, mà tất nhiên nó chẳng những là lối để Ngô Thục giáng xuống, lại giống như là con đường để các bộ lạc Ngụy lao ra khỏi tam hoang. Sự xuất hiện của nó, nếu không có ý chí tam hoang tự thân tán thành, há có thể ra đời. Tiếng lẩm bẩm của lão già rơi vào tai Tô Minh, khiến thân thể hắn ngừng lại một chút, nhưng lại tiếp tục bay nhanh đi rất nhanh. Ý chí tam hoang hoang kiếp, quan hệ của các ngươi sẽ bị lão phu thấy rõ rất nhanh thôi. Xem thử xem có giống như ta đoán hay không, nếu quả như vậy, nó hẳn sẽ tới rất nhanh. Trong mắt lão già lóe ánh sáng, không nói gì nữa, cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lỗ hổng tam hoang. Lại qua một ngày, khi Tô Minh bay nhanh trong cơn lốc đã 4 ngày, thân ảnh hắn trực tiếp lao ra, xuyên qua cơn lốc dữ dội tại lỗ hổng tam hoang. Trong chớp mắt khi xuất hiện, Tô Minh thấy tinh không bên trong đạo thần chân giới. Tinh không nơi đây tồn tại âm tử chi địa, tồn tại sơn môn của Nam Minh. Hầu như trong chớp mắt, khi Tô Minh hiện thân, ánh mắt hắn quét qua 4 phía, liền trong tích tắc đã cất bước đi. Phương hướng là phía sơn môn Nam Minh mà thần thức của hắn đã phát hiện. Đó là một vùng lục địa trôi nổi, lục địa cực kỳ rộng lớn. 4 phía quanh đó còn có 5 ngôi sao vờn quanh, trên từng ngôi sao đều có tồn tại trận pháp phòng hộ. Bọn chúng vờn quanh, hợp thành một đại trận mênh mông, bao phủ đại lục, từ xa nhìn lại giống như một vùng hào quang rất lớn. Ở trên đại lục này, tồn tại 3 thành trì. Đó là khu vực quan trọng nhất của Nam Minh, chia ra do 3 minh chủ diệt cảnh chấn giữ. Chẳng qua hiện nay trong 3 thành trì này, chỉ còn 1 người đứng đầu Nam Minh mà thôi. 2 người còn lại đều đã chết trong tay Tô Minh bên kia cơn lốc. Về phần 5 ngôi sao ở bên ngoài đại lục này, chúng được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Đó là 5 tộc tương đối uy quyền, 5 thế lực nằm ngoài tam đại thành trì của Nam Minh. Giờ phút này ở trong Nam Minh này, người người cảm thấy bất an. Hôm nay tu sĩ nơi đây không còn tới 30 vạn, nhưng bọn họ lại dùng đủ loại phương pháp mà biết chuyện quân Viễn Chinh tan tác. Nhất là mấy ngày trước, hơn 3 vạn tu sĩ được lựa chọn điều khiển cổ thần đều đồng loạt tử vong, cũng khiến tâm thần tu sĩ Nam Minh chấn động. Tất cả trận pháp trên 5 ngôi sao đều được mở ra. Chuyện này càng xác nhận sự hoảng sợ của mọi người, khiến toàn bộ Nam Minh bị bao phủ trong sự kinh hoàng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không cách nào đoán được Tô Minh lại tới nhanh như vậy. Chỉ có 4 mày di chuyển trong cơn lốc dữ dội là hắn đã trực tiếp xuất hiện ngoài sân môn Nam Minh. Nhìn Nam Minh phía xa, trong mắt Tô Minh lộ ra vẻ lạnh lùng. Giờ phút này, hắn vì đạt được duyên pháp đầy đủ, vì đoạt xá đạo thần chân giới mà chuẩn bị cuối cùng. Hầu như hắn vừa tới gần Nam Minh, liền không chút do dự mà triển khai thần thông mạnh nhất. Di Sơn! Thiên địa nổ vang, tinh không chấn động. Bên ngoài sơn môn của Nam Minh này, lập tức Thẩm Vạn Đại Sơn xuất hiện gào thét, rầm rầm chạy thẳng tới tầng phòng hộ do 5 ngôi sao tạo thành. Trong nháy mắt đã giáng xuống chuyển ra tiếng va chạm kinh thiên động địa. 5 ngôi sao đồng thời chấn động, đại lục bị chúng vờn quanh cũng run rẩy. 30 vạn tu sĩ ở nơi đây, mọi người rối rít thức tỉnh, thân thể bay lên ngẩng đầu. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt đều xuất hiện biến hóa. Có thể nhận thấy Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài trận pháp phòng hộ đang dùng khí thế kinh thiên động địa mà không ngừng rơi xuống. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Nhưng chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, tầng phòng hộ do 5 ngôi sao này tạo thành vặn vẹo run rẩy. Một giọng nói lạnh lạnh bỗng nhiên vang vọng khắp tinh không bên ngoài tầng phòng hộ. giọng nói kia lộ ra ý lạnh lùng như hàn băng, còn có sát khí ngập trời. Sơn! Giọng nói này chỉ vang lên một chữ, nhưng trong chớp mắt rơi vào tai tất cả tu sĩ nơi đây. Tất cả ngọn núi trên năm ngôi sao đều run lên, đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Những ngọn núi này trong chớp mắt như có thần trí, muốn xông lên vái lạy vương giả của chúng. Trên đại lục, được năm ngôi sao vẩn quanh, cũng tồn tại vô số ngọn núi. Những ngọn núi này, giờ khắc này cũng đồng thời lao ra. Từ xa xa nhìn lại, ngàn vạn ngọn núi trên đại lục đều mọc lên, giống như những thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trời cao. Trên năm ngôi sao cũng bay ra vô số ngọn núi. Những ngọn núi này mang theo tiếng gào thét chói tai, trực tiếp đâm từ bên trong tầng phòng hộ, đánh sâu vào màn sáng bảo vệ. Chúng cùng với thập vạn đại sơn của Tô Minh ở bên ngoài giáng xuống. Năm ngôi sao này phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng trực tiếp nát bấy. Trong tích tắc khi nó bị đánh nát, cả thế giới trong các mắt tu sĩ ở đây như biến thành một thế giới của núi. Đảo Hải. Tô Minh ở ngoài tinh không lạnh nhạt nói, toàn thân hắn lóa lên hắc quang, cực minh quang trong tích tắc cuốn ra vạn trượng, khiến cho tinh không trở thành màu đen hoàn toàn. Ánh sáng màu đen giống như hóa thành biển, cuộn lên hướng vào năm ngôi sao và đại lục đã bị đánh sập tầng phòng hộ. Những nơi nó đi qua, ngọn núi chấn động, hầu như tất cả tu sĩ trong nháy mắt đều thấy tối sầm, mất đi ý thức, bị giá lạnh vây quanh. Nhưng đúng vào lúc này, có năm cột sáng thật lớn bỗng nhiên bắn lên từ năm ngôi sao. Đó là pháp khí trên năm ngôi sao này. Pháp khí này cũng là đòn sát thủ của Nam Minh, đồng thời bắn ra. Lập tức, năm ngôi sao này điêu linh đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Đây là việc hấp thu bổn nguyên lực của năm ngôi sao, không tiếc ngôi sao tử vong, bộc phát ra cột sáng cường đại. Năm cột sáng, bất cứ cột nào cũng có thể bức lui cường giả diệt cảnh. Nhưng năm cột sáng hợp lại, phong tỏa bốn phía quanh Tô Minh. Nhất là tốc độ của chúng lại cực nhanh, giống như trong đó ẩn chứa sinh mệnh. Đó là một đòn chỉ sợ không cách nào đánh trúng Tô Minh, nhưng vẫn tồn tại sự điên cuồng không chết không thôi. Tiếng chấn động răng rắc vang lên, năm cột sáng bị đóng băng, nhanh chóng lan tràn ra. Từ năm cột sáng tràn xuống năm ngôi sao, trực tiếp biến năm ngôi sao thành hàn băng. Ầm một tiếng vang lớn, hàn băng sụp đổ, năm ngôi sao cũng nát bấy. Diệt Long trở lại bên thiên linh của Tô Minh, thần sắc hắn lạnh lùng, trực tiếp cất bước tiến vào đại lục Nam Minh. Bước chân vừa rơi xuống, đại lục chấn động ầm ầm, từng cái khe nứt trong nháy mắt đã khuếch tán, như muốn chia năm xẻ bảy đại lục này vậy. Đại trưởng lão đệ cửu phong Mặc Tô, sau này hôm nay sẽ không còn Nam Minh nữa, không còn nơi này nữa, các ngươi không còn tế hồn quy hành đi. Giọng nói mang theo uy nghiêm của Tô Minh vang vọng bốn phía. Giờ phút này, bầu trời Nam Minh đã bị dãy núi vờn quanh, mặt đất vỡ vụn khắp nơi, tiếng nổ vang rền. Ngầm ngôi sao bốn phía bị băng đóng vỡ vụn. Cực minh quang như biển vần quanh bốn phía, tạo nên sóng lớn, tựa như chỉ theo một ý niệm của Tô Minh sẽ lập tác bùng phát. Cảnh tượng này có thể dùng từ thiên địa sụp đổ để hình dung, phối hợp với giọng nói vang vọng của Tô Minh, lập tức có thể tạo thành một luồng khí thế khó có thể hình dung. Khí thế kia đủ để làm tinh thần tất cả tu sĩ sụp đổ, cho dù là diệt cảnh cũng phải run rẩy dưới khí thế này. Chúng ta nguyện quy hàng. Sau một hồi lâu, một âm thanh phức tạp truyền ra từ đại lục sụp đổ, dần dần ngày càng có nhiều âm thanh như vậy. Sau khi nhiều âm thanh xuất hiện, theo tu sĩ nơi đây tế hồn, ý linh tiên phủ xuống, thành thiên âm bỗng nhiên bao phủ, để lại dấu vết trong tâm thần của 30 vạn tu sĩ, duyên pháp mênh mông, trực tiếp tăng vọt trong cơ thể Tô Minh. Loại tăng vọt này khiến hắn thấy được hy vọng đoạt xá đạo thần chân giới. Ta muốn đoạt xá đạo thần chân giới. Tô Minh ngẩng phát đầu, giống như sói lộ ra năng sắc. Lực lượng duyên pháp chia thành ngoại duyên và nội duyên. Trong ý thức của Tô Minh, hắn lạc ấn vào linh hồn phần quần thể tu sĩ khổng lồ, như nắm giữ vận mệnh của những người này trong tay, dùng cách này cưỡng ép, biến tu sĩ khác, biến thành duyên của bản thân. Thuật này không phải đường đường chính chính, nhưng Tô Minh không thèm để ý đến. Hắn biết rõ trước khi hạo kiếp hàng lâm, hắn phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có vậy thì hắn mới có năng lực đi bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. 30 vạn tu sĩ Nam Minh nơi đây, 50 vạn tu sĩ khác bên kia vòi rồng, còn có mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông và đệ Cửu Phong. Những người này tập trung lại, cho dù cố gắng hết sức

tiếng trống này cũng như lay động trong đầu trăm vạn tu sĩ. Trong mắt Tô Minh lập tức xuất hiện bản đồ tinh vực, dường như cặp mắt của hắn đã trở thành tinh không, hào quang trong đó chính là ánh sáng của các vì sao. Linh hồn hắn nhanh chóng bành trướng. Thời khắc này, thần thức của hắn mãnh liệt khuếch tán, cảm giác nắm giữ vận mệnh bản thân trong tay, nắm giữ duyên pháp, lập tức hiển hiện trong lòng Tô Minh. Đó là một loại cùng loại với thiên ý, nhưng sau khi xuất hiện lại khiến thiên ý của Tô Minh càng trôi chảy, hỗ trợ khổng lồ. Lực lượng hỗ trợ này xuất hiện, đại biểu nội duyên của Tô Minh đã hoàn toàn đại thành. Thời khắc này, tu vi của hắn đột phá sinh cảnh, bước vào duyên cảnh. Bước vào diệt cảnh, đây là thân thể và tu mi đều là diệt cảnh. Điều này khiến chiến lực của Tô Minh cường đại thêm nữa. Hai mắt Tô Minh lộ ra tinh mang chói mắt, ý thức của hắn tản ra, tiên linh ý của hắn khuếch tán, thay thế ý niệm thiên không xung quanh, sau đó hóa thành thiên ý, nhanh chóng lan tràn về tám phương. Trong lúc lan tràn thì đồng thời bị Tô Minh lưu lại lạc ấn, tràn ngập trong khí tức minh niệm, đạo thần chân giới. Dường như nó đã trở thành nền đường, chỉ dẫn Tô Minh, tốc độ lan tràn của ý thức bỗng nhiên nhanh hơn. Khi ý thức của hắn bao trùm toàn bộ đạo thần chân giới, chính là lúc hắn triển khai đạt xá. Hầu như khi ý thức của Tô Minh nhanh chóng khuếch tán, thì lập tức trong đạo hải bị thần tông phong ấn, có một tiếng thở dài mơ hồ vang vọng. Rốt cuộc, cũng có người muốn tới thay thế địa vị đạo thần sao? Cũng trong lúc này ở trong minh hoàng chân giới đằng kia, trong đại điện trôi nổi trong tinh không, hai mắt Tô Hiên Y mở to. 79 chén đèn dầu xung quanh thì giờ phút này đã có 63 chén nhỏ bị thiêu đốt, những cái còn lại đều ảm đạm. Khốn kiếp, người này quả nhiên muốn thay đạo thần. Đạo thần chân giới là của ta, là ta chuẩn bị vô số năm rốt cuộc tạo ra một cơ hội đoạt xá. Nó là của ta. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi dám cướp đoạt đạo thần chân giới với ta. Ngươi có tư cách gì mà cướp đoạt với Tô Mỗ? Ánh mắt Tô Hiên Y lộ ra vẻ lo lắng, nhìn những ngọn đèn không còn nhen nhóm xung quanh kia, mãnh liệt cắn răng một cái. Mà thôi, dù còn kém một chút, nhưng quyết không thể đợi thêm nữa. Hai mắt Tô Hiên Y lộ ra vẻ quyết đoán, hắn mãnh liệt nhắm mắt lại, thần thức ầm ầm tản ra, nhanh chóng dung nhập vào trong 67 chén đèn dầu đã tắt. 72 chén đèn dầu đại biểu cho 72 linh hồn tạm thời của ta, khiến ta có thể tạm thời có được linh tiên ý. Nếu ta đoạt xá đạo thần chân giới, ta sẽ thành công hồn dược. Thành tiên, chuyển cấp độ tính mạng của ta lên một con đường khác, không cần trung linh tiên thăng tiên. Không cần trung linh điện thăng tiên, cũng có thể trở thành linh tiên. Mà tên ngu ngốc đạo hải chi tiên kia đã bị phong ấn ở trong đạo hải vô tận, tồn tại liên hệ chặt chẽ với đạo thần chân giới, trở thành nô bộc của đạo thần chân giới. Cho dù ai trở thành đạo thần chân giới, nó sẽ là nô bộc của người đó. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có 36 chén đèn dầu, nếu có thể cho ta một ít thời gian nữa. Linh hồn Tô Hiên Y bỗng nhiên khuếch tán, hóa thành 36 phần, dung nhập vào trong 36 chén dầu. Những ngọn đèn kia lập tức mãnh liệt lóe lên, ánh sáng tăng mạnh. Tia sáng này khuếch tán vô hạn, bao phủ toàn bộ cung điện, bao trùm cung điện này lại. Theo tia sáng tiếp tục khuếch tán, giống như chạy vào trong hư vô, dùng phương thức đặc thù, khiến ý thức Tô Hiên Y xuất hiện trong đạo thần chân giới. Giới này, Tố Minh! Tô Hiên Y xuất hiện ở đạo thần chân giới là hồn, là ý thức. Trong nháy mắt ý thức hiện ra, âm thanh của hắn liền vang vọng vô hình. Cùng với lúc đó trong đạo thần chân giới, chỗ Tô Minh theo hồn kia tản ra, hầu như cùng một thời gian, âm thanh của hắn cũng vang lên vô hình. Giới này, Tố Minh! Đây là hai tộc nhân, Tố Minh cùng đồng thời đoạt xá một thứ. Tình huống đoạt xá này vô cùng hiếm thấy, mặc dù là đệ ngũ chân giới năm đó, tộc nhân Tố Minh tộc cũng không dễ dàng làm được như vậy. Đoạt xá này tuyệt đối không xuất hiện tình huống cuối cùng, mỗi người chiếm một nửa, bởi vì hung hiểm nên có thể nói không chết không thôi, trừ phi có người sớm từ bỏ, nếu không sẽ phải nhất định phần thắng bại. Nếu nói lúc trước Tô Minh bị Tô Hiên Y khống chế, đó là một hồi ám chiến, thì hiện tại, đối với hai người họ, đây là một cuộc nội chiến. Tố Minh đường đường chính chính. Đạo thần chân giới chỉ có một, ai có thể đoạt xá thành công, người đó chính là người chiến thắng, là người có tư cách còn sống trong hạo kiếp và tiên cơ. Tô Minh biết điều này, Tô Hiên Y lại càng biết. Ngoại giới không thể nhận ra được trận chiến này, toàn bộ đạo thần chân giới, hầu như tất cả tu sĩ cũng khó khăn mới có thể biết được trận chiến. Trong chớp mắt, ý thức Tô Hiên Y dung nhập vào đạo thần chân giới, trận chiến liền triển khai như vậy. Tổ mình khoanh chân ngồi trong hư vô, linh hồn hắn khuếch tán ầm ầm, mượn khí tức minh niệm nhanh chóng lan tràn ra. Linh hồn hắn không ngừng chấn động hư không, dần dần bao phủ ngày càng xa, bao phủ tám phương. Giống như lúc trước, hắn được lão giả Thiên Linh trợ giúp lạc ấn khí tức minh niệm. Hắn cũng nhìn thấy trong đạo thần chân giới, có vô số tinh cầu bị tổn hại, thấy được vòi rồng, thấy được các tu sĩ. Đồng thời cũng trong đạo thần chân giới này, hiện tại cũng tồn tại ý thức khác. Ý thức này tràn ngập cảm xúc xâm lược, càng có vẻ bá đạo tới cực điểm. Giống như bất cứ người nào muốn đối địch với ý thức này đều bị giết chết tàn khốc. Phát hiện ra ý thức này, Tô Minh lập tức biết người này là ai, đó là Tô Hiên Y. Cùng lúc đó trong tích tắc, Tô Hiên Y cũng nhận ra người khiến hắn hận thấu xương, cướp lấy tiên cơ của mình đang muốn ăn cắp thành quả của mình đã chuẩn bị mấy vạn năm. Tô Minh! Ý thức Tô Hiên Y lập tức dậy sóng, trong thần trí của hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn không ngờ Tô Minh mà hắn cho rằng là phàm nhân hiện tại đang muốn cướp thành quả tu hành của hắn. Linh hồn hai người phát hiện ra nhau, lập tức trong đạo thần chân giới xuất hiện lần va chạm vô hình thứ nhất. Nghiệt tử! Ngươi dám cướp đoạt đạo thần chân giới với phụ thân ngươi sao? Ngươi muốn chết! Trong cơn phẫn nộ, Tô Hiên Y lộ ra vô tận sát cơ. Ý thức của hắn ầm ầm lao thẳng tới linh hồn Tô Minh, nhìn dáng vẻ là muốn dùng 36 chén đèn dầu tạm thời trở thành linh tiên ý để trực tiếp giết chết Tô Minh. Hắn mặc kệ Tô Minh dùng cách gì đã lấy được tư cách đoạt xá với hắn, mặc kệ Tô Minh có người giúp đỡ hay không. Đối với Tô Hiên Y, dù Tô Minh có nhiều ngoại lực hơn nữa, nhưng thực lực chân chính vẫn chênh lệch quá xa so với hắn. Nhất là chuyện đoạt xá đạo thần chân giới này phải cả linh hồn và ý thức. Mà ở điểm này, Tô Hiên Y vô cùng tự tin. Trừ phi chính thức trở thành linh tiên, bằng không thì không ai có thể dung chuyển hồn của ta. Tô Hiên Y mang theo tự tin sát cơ. Trong nháy mắt, hồn kia liền va chạm về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc, đối mặt với người nam đó là phụ thân của mình. Trong lòng Tô Minh thực ra vẫn có chút phức tạp. Có lẽ tình cảm phụ tử khi ở diệt sinh lúc trước đã bị Tô Minh hoàn toàn chặt đứt. Nhưng hôm nay cho dù phức tạp, nhưng đối mặt với hồn Tô Hiên Y tiến tới, hồn Tô Minh trầm mặc còn có hàn ý. Trong chớp mắt, hàn ý xuất hiện, linh hồn Tô Minh không chút do dự ầm ầm chấn động, trực tiếp va chạm vào ý thức của Tô Minh. Không có thần thông, không có thuật pháp, không có thân hình, chỉ là linh hồn và ý thức va chạm nhau. Loại va chạm này không truyền ra một chút âm thanh nổ vang nào. Nhưng trong nháy mắt, linh hồn và ý thức của bọn họ va chạm nhau, bên ngoài đã tạo ra một luồng sóng gợn quét ngang toàn bộ đạo thần chân giới nổ vang. Âm thanh nổ vang ngập trời vang vọng toàn bộ tinh không. Đại lượng tinh cầu bị tổn hại trực tiếp nát bấy. Tinh không vặn vẹo, từng rẽ khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Những tu sĩ còn lại, nguyên một đám sắc mặt trắng xám, tu vi thân thể bọn họ hỗn loạn, huyết dịch toàn thân dường như ngừng lưu động trong chớp mắt này. Cảm giác hủy thiên diệt địa lập tức xuất hiện trong tinh thần từng tu sĩ. Tiếng kêu của Tô Hiên Y lộ ra vẻ khó có thể tin, chỉ có Tô Minh là nghe được. Theo linh hồn và ý thức hai người va chạm nhau, linh hồn Tô Hiên Y bỗng nhiên bật ra, linh hồn Tô Minh cũng bay ra về sau. Hai người va chạm nhau lần đầu, bất phân bá sông. Nhưng Tô Hiên Y biết linh hồn và ý thức của hắn không phải đối thủ của Tô Minh, bởi vì vẻn vẹn một lần va chạm này thôi, nhìn như không phân cao thấp. Nhưng trong 36 chén đèn dầu của hắn, đã có 6 chén nhỏ trực tiếp bị dập tắt, khiến giờ phút này hắn chỉ còn lại 57 chén đèn dầu. Khi toàn bộ những ngọn đèn này đều tắt hết, chính là lúc hắn không thể nào đoạt xá đạo thần chân giới, đại biểu cho hắn thất bại. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn bắt buộc phải đoạt xá xong trước khi toàn bộ đèn dầu đều bị dập tắt, hoặc là nhất định phải toàn thân rút lui. Bằng không, nếu ngọn đèn bị dập tắt mà linh hồn và ý thức của hắn còn ở đạo thần chân giới, thì sẽ vĩnh viễn không thể trở về được thân hình. Điều này làm sao có thể? Linh hồn của tên nghiệt tử này làm sao có thể cường đại được như vậy chứ? Có người giúp hắn, nhất định là có người ra tay giúp đỡ. Bản hồn của hắn không thể nào vượt qua ta được. Hiện tại ta đã là linh tiên tạm thời, hắn không thể nào đối kháng với linh tiên được. Linh hồn Tô Hiên Y đang bị cuốn đi, ở đằng kia lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Hắn không va chạm với Tô Minh nữa, mà là nhanh chóng đoạt xá đạo thần chân giới. Hắn không phải linh tiên, đây là dùng phương pháp đặc biệt, cưỡng ép tăng lên trình độ linh tiên. Nhưng xem dáng vẻ lo lắng kia, phương pháp kia có lẽ có tai hại, không thể nào lâu dài được. Linh hồn Tô Minh chợt nghĩ, lập tức nắm được mấu chốt vấn đề. Giờ phút này lúc linh hồn lui lại, hắn cũng nhanh chóng đoạt xá đạo thần chân giới. Nếu ví đạo thần chân giới khổng lồ này thành thân thể một người, như vậy Tô Minh và Tô Hiên Y, ai chiếm cứ được càng nhiều trong thời gian ngắn nhất, chẳng khác nào là cướp được tiên cơ. Chỉ cần tiên cơ này có thể tiếp tục duy trì, thì sẽ có thể mở rộng, thành thắng lợi cuối cùng. Nếu ý chí của đạo thần chân giới này vốn trống rỗng, thì đối với Tô Minh và Tô Hiên Y sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng thực tế, ý chí đạo thần tồn tại, làm sao có thể tùy ý để hai người bọn họ đoạt xá? Hầu như trong nháy mắt, Tô Minh và Tô Hiên Y triển khai đoạt xá đạo thần chân giới. Lập tức, một luồng ý chí nhưng tràn ngập bỗng nhiên thức tỉnh xuất hiện trong đạo thần chân giới. Ý chí này mang theo vẻ tang thương, càng có uy áp chân giới. Cấp độ tính mạng cao cao tại thượng này, dù là linh tiên ý cũng đều muốn tránh lui. Ý chí này chính là ý chí đạo thần, vốn dĩ sự cường đại của nó phải vượt qua hiện tại gấp trăm lần. Đó là một trong tam hoang đại giới, tuyệt không phải tu sĩ có thể so sánh được. Nhưng Tô Hiên Y đã chuẩn bị và tính kế vài vạn năm, dần dần khiến ý chí này suy yếu nhanh chóng tới cực hạn theo thời gian. Giờ phút này, dù cảm thấy ý chí này không thể đối kháng, nhưng thực ra đây là một cực hạn có thể bị đoạt xá. Nếu ý chí đạo thần này cường đại trở lại một chút, thì Tô Hiên Y sẽ vướng trở ngại cấp độ tính mạng, không thể nào đoạt xá. Nhưng hiện tại dù có khó khăn, nhưng hắn vẫn ở trong phạm trù đoạt xá. Tô Minh ở đó lại càng không nói, dù hắn đã là linh tiên chính thức, đã nhận truyền thừa của chúng linh điện. Kể từ đó trong trình độ đoạt xá, khả năng thành công của Tô Minh cao hơn Tô Hiên Y một chút. Bởi hắn có rất nhiều thời gian, còn thời gian của Tô Hiên Y lại mất dần. Bởi vì cho dù bản thân Tô Hiên Y có bày ra thủ đoạn, cho dù hắn có chuẩn bị vài vạn năm, nhưng Tô Minh cũng có lão giả thiên linh còn chưa ra tay. Đây là một cuộc chiến mà Tô Minh thấy hắn sẽ tất thắng. Tô Hiên Y, giờ ngươi không có khả năng thành công đâu. Linh hồn Tô Minh nhanh chóng khuếch tán, lấy khí tức minh niệm làm vật dẫn, lúc đối kháng với ý chí đạo thần, đồng thời còn không ngừng đoạt xá và chiếm giữ. Linh hồn hắn là linh yên tiên ý, phàm là những nơi bị bao phủ, trong chốc lát đều trở thành thiên ý của Tô Minh. Điều này cũng đại biểu cho việc những nơi bị linh hồn hắn bao phủ đã hoàn toàn chia lìa với ý chí đạo thần, trở thành tinh không thuộc về ý chí Tô Minh. Hai người đoạt xá và đối kháng với ý chí đạo thần, thoạt nhìn không quá hung hiểm, nhưng ở bên ngoài giới đã dậy sóng, khiến đạo thần chân giới nổ vang vặn vẹo. Tu sĩ còn sót lại trong giới này, sắc mặt trắng xám. Hầu như mỗi người bọn hắn đều có cảm giác mãnh liệt, giống như tinh không này đã bị chia làm ba phần. Có ba ý chí khiến bọn hắn run rẩy đang điên cuồng thông phệ, đối kháng lẫn nhau. Hắn đang làm gì vậy? Trong đạo thần chân giới, ngoài một tinh cầu bị tan vỡ vặn vẹo do Tô Minh và Tô Hiên Y đoạt xá. Cô gái dung nhan tuyệt mỹ kia giờ phút này sắc mặt hơi tái nhợt. Cô nhìn tinh không, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc lộ ra vẻ không thể nào tin được. Hắn muốn đoạt xá giới này sao? Trong lòng cô gái chấn động, bị hành động của Tô Minh khiến cho kinh sợ tinh thần. Ba ý thức tranh đoạt, một vốn là ý chí của đạo thần chân giới, đang triển khai dãy dụa mãnh liệt. Nó tuyệt đối không cho phép mình bị đoạt xá. Một khi bị đoạt xá mà nói, tất cả mọi thứ của nó đều sẽ bị xóa đi. Loại dãy dụa này là bản năng tính mạng. Mà hai ý thức khác là của Tô Minh và Tô Hiên Y. Hai người họ đều muốn cắn nuốt lẫn nhau, cũng muốn nhanh chóng chiếm giữ đạo thần chân giới. Ba bên giao chiến, trong tiếng nổ ầm ầm, trong đạo thần chân giới, tiến hành kịch liệt. Hồn và ý thức của Tô Minh không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt, đã chiếm toàn bộ phạm vi ước chừng khoảng một phần của đạo thần chân giới, còn đang không ngừng lan tràn. Nguyên nhân bởi khí tức của Minh Chi Niệm nên hồn ý của Tô Minh tràn ngập với tốc độ ngày càng nhanh. Sau lần đầu va chạm giữa hai người, hắn lập tức rút lui, giống như không muốn đối kháng với Tô Minh vậy, chỉ tranh thủ thời gian đi chiếm giữ đạo thần chân giới. Đối với hắn mà nói, thời gian quý giá mới là mấu chốt để thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 7 ngày. Thời gian 7 ngày này đối với người bên ngoài mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với Tô Minh và Tô Hiên Y thì có thể như đã qua mấy năm. Ý thức lan tràn, cảm giác giống như đã trở thành đạo thần chân giới, tràn ngập trong tâm thần bọn họ. cảm giác này ngày càng mạnh lên theo phạm vi bọn họ chiếm giữ. Loại cảm giác ý chí bản thân cường đại này khiến Tô Minh thấy mình nhất định phải đi theo con đường này, tương lai sẽ trở nên huy hoàng. Khi ngày thứ 8 tới, hồn ý Tô Minh đã chiếm cứ phạm vi 3 phần của tứ đại chân giới. Càng về sau lại càng khó khăn hơn, bởi ý chí đạo thần chân giới đối kháng khiến hồn Tô Minh xuất hiện chấn động rất nhiều. Nếu hắn không phải là linh tiên thì sợ là đã sớm bị chấn động, đánh tan ý chí, trở thành một người sống không có hồn. Linh tiên ý tại thời khắc này trợ giúp Tô Minh rất lớn, khiến cho hồn hắn có thể không bại. Dù ý chí của đạo thần chân giới mạnh tới bao nhiêu, thì hồn Tô Minh vẫn có thể kiên trì lan tràn. Theo đoạt xá và chiếm giữ, từng luồng cảm ngộ không ngừng hiện ra trong đầu Tô Minh. Hắn rõ ràng cảm nhận được cấp độ tính mạng của mình đang không ngừng tăng lên. Loại tăng lên này khiến hồn kia ngày càng tràn đầy. Phàm ở những chỗ mà hồn hắn tràn tới, giờ phút này đều là ý chí của Tô Minh. Ý chí của hắn đã hóa thành thiên ý, chỉ một ý niệm là có thể quyết định sinh tử nơi đây. Nhưng cũng theo Tô Minh không ngừng chiếm giữ, tốc độ Tô Hiên Y cũng không chậm hơn chút nào. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị nhiều năm. Thời gian 7 ngày dập tắt hơn 10 ngọn đèn, giờ chỉ còn 40 ngọn mà thôi, hắn cũng đoạt xá thành công 3 phần. Đến một khắc này, ba ý chí tràn ngập đạo thần chân giới xuất hiện cục diện giằng co. Tô Minh khó có thể tiếp tục. Ý chí vốn có của đạo thần chân giới đã đạt tới trình độ cuồng bạo cực kỳ. Chỉ hơi tiếp cận là lập tức cảm thấy hồn mình như sắp vỡ vụn. Chỗ Tô Hiên Y cũng có cảm giác như vậy. Nhưng sau khi trạng thái giằng co này xuất hiện không lâu, Tô Hiên Y thầm lo lắng. Ngọn đèn của hắn lúc này lại bị dập tắt. Thêm 3, chỉ còn lại 38 cái. Hắn biết thời gian của mình ngày càng ít. Giờ phút này bất chấp tất cả, trong lòng cũng hận Tô Minh ngập trời. Nghiệt tử! Trong ý thức Tô Hiên Y chuyển ra tiếng gầm khẽ. Chỉ trong chớp mắt, 38 ngọn đèn trong minh hoàng chân giới giống như có gió thổi qua. Nhoáng một cái, đã tắt 6 cái. Nhưng chúng bị dập tắt, đổi lấy hào quang của 32 chén đèn còn tăng vọt lên gấp mấy lần. Cùng với lúc đó bên trong minh hoàng chân giới, trên 300 ngôi sao, hơn ngàn tu sĩ đang ngồi khoanh chân, đồng thời phun máu tươi, thân thể lập tức uể oải. Sinh cơ của bọn họ giống như bị rút đi phân nửa trong nháy mắt, trở thành dầu tẩm bổ cho những ngọn đèn sáng rõ. Mượn xu thế hào quang của ngọn đèn tăng vọt, ý thức Tô Hiên Y trong chốc lát liền bùng phát. Thời điểm đạo thần chân giới phát ra tiếng nổ vang, phạm vi hắn chiếm cứ trong chớp mắt tăng lên rất nhanh. Hồn hắn lao đi như điện, càng phát ra hào quang chói mắt, khiến cho phạm vi chiếm cứ không còn là đen kịt mà sáng tỏ như ban ngày. Cùng với lúc đó, ánh lửa trong hồn cũng tràn ngập. Cảnh tượng này người ngoài không thể thấy được. Nhưng trong chớp mắt, hồn của Tô Hiên Y giống như biến thành một ngọn đèn khổng lồ vậy. Ngọn đèn này bùng phát, khiến phạm vi hồn hắn chiếm giữ trong nháy mắt đã tăng lên tới 4 phần, cướp đi một phần thuộc về ý chí của đạo thần. Đây chính là đòn sát thủ mà Tô Hiên Y chuẩn bị. Có cần lão phu ra tay không? Tô Minh lạnh lùng nhìn cảnh này, trong tinh thần vang vọng lời nói của lão già thiên linh. Tạm thời không cần. Ồ, kẻ này cũng là tộc nhân đại minh các ngươi. Ngươi không ngăn cản hắn, thì đạo thần chân giới này sẽ không thuộc về ngươi đâu. Giọng nói của lão già bình tĩnh, nhưng mơ hồ lại mang theo một tia kinh ngạc. Ý chí đạo thần dù đã suy yếu tới cực hạn, nhưng trừ phi là người đoạt xá hoàn toàn chiếm cứ được cục diện, bằng không mà nói. Nếu dễ đoạt xá như vậy, thì nó cũng không thể sống tạm thời ngày hôm nay. Lời của Tô Minh lạnh như băng, nội tâm rất tỉnh táo, không ra tay mà giữ vững 3 phần của mình, nhìn Tô Hiên Y và ý chí đạo thần triển khai va chạm kịch liệt. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra trong đạo thần chân giới, vang vọng kích động, khiến cho rất nhiều tu sĩ bất an lo lắng. Cho dù là tu sĩ đệ cửu phong thì hôm nay cũng vậy, chỉ có đám người đại sư huynh giờ phút này trầm mặc trong tông môn đệ cửu phong nhìn lên trời xanh. Bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được 3 luồng ý chí trong tinh không, trong đó có một luồng khiến bọn họ có cảm giác quen thuộc, cảm giác đó là từ Tô Minh. Bên trong đạo thần tông bị phong ấn, đạo hải chi tiên yên lặng nhìn tất cả, không hề có cử động nào mà lặng lặng chờ đợi người cuối cùng đoạt xá đạo thần thành công. Tiếng nổ vang truyền ra liên tục, Tô Hiên Y mượn lực lượng của đèn để chiếu phạm vi 4 phần đạo thần chân giới, liền đánh tới ý chí đạo thần. Hắn không thể không làm vậy, bất kể là công kích Tô Minh hay đoạt xá đạo thần cũng đều không ngừng tiêu hao lực lượng của ngọn đèn. Mà hắn không thể để mất thời gian nhiều hơn, cho nên hắn mới tạm thời bỏ qua cho Tô Minh tất cả ngưng tụ vào đoạt giá đạo thần, mà hắn cũng lưu lại một phần sức lực để đề phòng Tô Minh đột nhiên đánh tới. Lần đoạt giá này hắn đã chuẩn bị vài vạn năm, kết quả lại bị uất ức như vậy. Điều này khiến Tô Hiên Y hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Minh. Nhưng ý chí của đạo thần đã bị Tô Hiên Y liên tục công kích, không ngừng co rụt lại, thì một luồng sáng đỏ thẫm bỗng xuất hiện, hóa thành kiếm sắc, trong nháy mắt đâm thẳng vào hồn Tô Hiên Y. Luồng sáng đỏ này không ai thấy, chỉ có Tô Minh, Tô Hiên Y mới có thể nhìn thấy được rõ ràng. Đây không phải là thần thông gì, mà là máu tươi do vô số pháp tắc, quy tắc ngưng tụ lại. Trong đó ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt chúng sinh, là một giọt máu bổn mạng của bản thân ý chí đạo thần. Ánh sáng đỏ lóe lên, máu tươi kia trong chớp mắt đụng vào hồn của Tô Hiên Y, lập tức im lìm tan vỡ, hóa thành một vùng sương mù đỏ, trong nháy mắt đã dung hợp bên trong hồn Tô Hiên Y. Tô Hiên Y gầm khẽ một tiếng, 32 ngọn đèn trong Minh Hoàng chân giới đồng thời nhoáng lên lần nữa. 32 ngọn đèn, thì đúng lúc này, 3 ngọn đèn lại bị dập tắt, biến thành 29 ngọn, hào quang càng đậm hơn đối kháng với sương mù đỏ kia. Nhưng vào lúc này, bên trong ý chí của đạo thần chân giới bỗng xuất hiện 8 giọt máu tươi nữa, nhanh chóng bay ra. Những giọt máu tươi này ngưng tụ một chỗ, thình lình hóa thành một thanh trường đao màu đỏ. Đao vùng lên, chém mạnh về phía Tô Hiên Y ở cách đó vô tận. Một chém này khiến hồn Tô Hiên Y bỗng bị cuộn đi, bị chém đứt non nửa. Tại thời điểm hắn lùi lại phía sau, 4 phần tinh không hắn chiếm cứ lại bị rút lại thành 3 như trước. Hai mắt Tô Minh trong tích tắc bỗng lóe sáng, chuyển thần niệm về phía lão giả. Hồn ầm ầm bộc phát, lao thẳng về phía Tô Hiên Y. Xin tiền bối ra tay trợ giúp, tạm thời vây khốn ý chí đạo thần, cho vãn bối thời gian đánh một trận với Tô Hiên Y. Tô Minh không để lão giả thiên linh kia đi áp bức Tô Hiên Y giúp mình. Người này Tô Minh muốn đích thân ra tay, hạ gục hắn trong trận chiến đoạt xá đạo thần. Thần niệm chuyển ra, hồn và ý thức của Tô Minh lập tức tiếp cận với Tô Hiên Y, vừa bị đánh ngược trở về. Không có thần thức, không có thuật pháp, không có pháp bảo gì, chỉ là thiên ý do linh tiên ý hóa thành đụng chạm mạnh. Tiếng nổ ngập trời vang lên, truyền khắp đạo thần chân giới, khiến cho tinh không chấn động, hư vô bị xé rách, tinh không nổ phang. Tu sĩ hoảng sợ tới cực điểm, hồn Tô Hiên Y chuyển ra tiếng gào rú không cam lòng. Nhiệt tử! Hồn hắn bị va chạm, trực tiếp khiến những ngọn đèn trong Minh Hoàng chân giới của hắn bị dập tắt hai, chỉ còn có 27 ngọn. Hồn ý của Tô Minh kích động, không dừng lại chút nào mà tiếp tục. Tứ cực va chạm, một luồng khí thế không chết không dừng bạo phát ra. Bên trong đó xen lẫn vẻ phức tạp và mê hoặc, mang theo tử ý của hắn, cũng ẩn chứa một loại phản kích với vận mạng của Tô Minh. Tiếng nổ vang rền, Tô Hiên Y gào rú thê lương, va chạm với Tô Minh. 27 ngọn đèn của hắn biến thành 25, 23, cho tới lần va chạm rồi biến thành 17. Phạm vi hắn nhỏ hơn 3 phần, giờ thành 2 phần. Hồn Tô Minh sau khi nắm giữ thêm một bộ phận, giống như lộ ra răng nanh, lao tới xâm chiếm chỗ của Tô Hiên Y. Tổ mẫu cho tới giờ chưa từng là con của ngươi, sao có thể gọi là nghiệt tử? Người lợi dụng ta đã nhiều năm, mượn tâm thần ta gieo diệt sinh trùng, thúc hóa diệt sinh phát triển. Thời điểm việc này phát sinh, tại thời khắc Tô Minh chết, ngươi và ta đã không còn ân oán. Hôm nay, đoạt xá đạo thần. Nếu ngươi dám tới đoạt tương lai tiền đồ của ta, tổ mẫu với ngươi sẽ không đội trời chung. Thần niệm của Tô Minh chuyển ra, đồng thời hồn hắn đâm mạnh vào hồn của Tô Hiên Y. Tiếng nổ vang cuồn cuộn, trong va chạm không ngừng, hồn của hắn đau đớn kịch liệt, giống như sắp tan vỡ. Nhưng nội tâm hắn lại kết luận, Tô Hiên Y không thể nào kiên trì được quá lâu. Giờ phút này, hắn tiếp tục oanh kích. 16 cây, 14, âm thanh nổ vang im ắng liên tục vang vọng trong linh hồn Tô Minh. Hắn đã phát hiện ra tình trạng dầu hết đèn tắt của trúc hỏa trận mà hắn bố trí ở Minh Hoàng chân giới. Nhưng Tô Minh ở đó chẳng những không suy yếu, mà ngược lại, sau khi hắn lui ra sau, linh hồn kia không ngừng đẩy mạnh, như thông phệ hắn rồi nhanh chóng lớn mạnh. Chết tiệt! Tô Hiên Y liên tục lùi ra đằng sau, dù trong lòng hắn đã xác định Tô Minh là linh tiên, nếu không phải thì Tô Minh tuyệt đối không thể làm được điều này. Nhưng việc này cứ khiến hắn cảm thấy quá vớ vẩn. Phải biết rằng Tô Hiên Y hắn đã mưu đồ nhiều năm, nhưng vẫn không thể nào thành công tiến vào thế giới chúng linh điện, không thể nào thăng linh được. Nếu không thì hiện tại hắn hà tất phải chật vật như vậy chứ? Hắn đã chọn một con đường trở thành linh tiên khác, đi đoạt xá đạo thần, nội dịch đạo hải chi tiên, đoạt xá tiên kia trở thành chính quả bản thân. Nhưng tất cả theo Tô Minh mãnh liệt oanh kích, xâm nhập đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Tô Hiên Y. Trong lòng Tô Hiên Y thầm than một tiếng, việc này đã không thể thay đổi. Đạo thần chân giới này đã định trước không hề thuộc về Tô Hiên Y. Nhiều năm chuẩn bị của hắn cũng đã định trước trở thành tạo hóa của Tô Minh. Cho dù trong lòng nghẹn uất, cho dù còn có cảm giác mãnh liệt không cam lòng, nhưng với tính cách kiêu hùng của Tô Hiên Y, sau khi hắn phán đoán việc này không thể chuyển biến, lập tức xuất hiện ý niệm rời đi trong đầu. Đoạn xá đạo thần chân giới chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch này mà thôi. Nếu kế hoạch này thành công thì tất cả có thể tiếp tục phát triển. Nhưng cho dù thất bại, Tô Hiên Y cũng đã chuẩn bị những thứ khác. Hắn có thể bỏ qua đạo thần chân giới, đi đoạt xá Minh Hoàng chân giới. Chẳng qua cho dù Tô Hiên Y không cam lòng chọn rời đi, nhưng linh hồn Tô Minh cứ oanh kích, thần niệm Tô Hiên Y chợt lóe lộ ra vẻ âm hiểm. Hắn hận Tô Minh vô cùng mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Cho dù Tô Mỗ đã không thể nào tham dự trận đoạt xá này, nhưng cũng không thể khiến ngươi khỏe mạnh được. Nếu ta không thể đoạt xá, mà ý chí đạo thần này đã có chuẩn bị, cho dù sau này có đoạt xá nữa, thì nhất định vì đã có đề phòng mà độ khó càng lớn. Như vậy, ta cũng sẽ không để cho ngươi thành công. Thần niệm Tô Hiên Y vừa rút lui, vừa nổ vang. Trong nháy mắt, chiếm cứ phạm vi gần một thành của đạo thần chân giới. Tức Minh Hỏa, đốt cháy ý niệm sinh cơ trở thành bất diệt liệt. Minh Phong này, nghiệt ý. Trong chớp mắt, âm thanh Tô Hiên Y vang vọng, 14 chén đèn dầu vẫn tồn tại trong Minh Hoàng chân giới kia, trực tiếp dập tắt 13 chiếc chỉ trong tích tắc. Theo 13 chiếc chén đèn dầu bị dập tắt, chén đèn dầu còn lại cuối cùng lập tức tỏa ra hào quang lóng lánh chói mắt, không thể nào hình dung. Gần như trong nháy mắt, hào quang lao ra khỏi cung điện, trực tiếp lan tràn về tám phương tinh không. Cùng với lúc đó, trong Minh Hoàng chân giới, ngàn vạn tu sĩ mà Tô Hiên Y đã chuẩn bị để đoạt xá, giờ phút này đồng thời phun ra máu tươi. Nguyên một đám lập tức uể oải, thậm chí gần ba thành trong số tu sĩ đó trực tiếp trở thành tro bụi như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Theo ba thành tu sĩ tử vong, theo tất cả tu sĩ uể oải, sinh cơ bọn hắn tràn ngập bay lên, hóa thành hỏa diễm tẩm bổ ngập trời. Sau khi hỏa quang vô tận kia liền dung nhập vào bên trong đạo thần chân giới, dung nhập vào trong linh hồn Tô Hiên Y, trở thành ngọn lửa bất diệt, trở thành một ngọn đèn bấc khổng lồ. Ngọn đèn kia lắc lư, biển lửa xung quanh nổ vang, trong chốc lát lóe lên rồi biến mất. Lúc xuất hiện, nó đã bao phủ Tô Minh bên trong, dùng Tô Minh làm bấc đèn ầm ầm thiêu đốt. Nhiệt tử, ta xem người tiếp tục đoạt xá thế nào đây. Minh Phong! Âm thanh Tô Hiên Y mang theo vẻ oán độc vang lên, linh hồn hắn bỗng nhiên vỡ vụn chỉ trong chốc lát. Hắn đã quyết đoán chặt đứt linh hồn bản thân dung nhập vào linh hồn đạo thần, bỏ cái giá lớn bộ phận linh hồn, chặt đứt liên hệ với đạo thần chân giới, trở lại Minh Hoàng chân giới. Trong đại điện Minh Hoàng chân giới, Tô Hiên Y đang khoanh chân ngồi, liền mở to hai mắt. Trong nháy mắt, trong mắt hắn xuất hiện đại lượng tia máu, thân hình càng chấn động, liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi. Thân thể hắn đều héo rũ một ít, khí tức của hắn cũng đều suy yếu một chút, dung nhan của hắn già nua đi một chút. Sau khi phun ra bảy ngụm máu tươi, thân thể hắn đã như da bọc xương, khí tức của hắn như tơ nhện, hình dạng của hắn không còn trung niên mà đã trở thành lão giả âm trầm. Tô Minh! Tô Hiên Y nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Vì đoạt xá đạo thần chân giới, hắn đã phải chuẩn bị vài vạn năm, càng đã chuẩn bị hơn 10 thần thông thủ đoạn để đảm bảo khả năng thành công hơn 8 phần. Nhưng đa số những thủ đoạn này đều cần toàn bộ 72 chén đèn dầu còn nhen nhóm, hình thành ngọn đèn dầu vĩnh hằng, duy trì linh hồn bất diệt thì mới có thể thi triển được. Lúc trước tiêu hao quá nhanh chóng, trúc hỏa không đủ khiến thủ đoạn mà hắn chuẩn bị gần như chín thành đều không thể thi triển được. Điều này làm cho hắn có thể cam tâm được sao? Đồng thời trong lòng cũng có một tia hối hận. Năm đó nên hoàn toàn giết chết Tô Minh đi, không nên nghe Tang khuyên can, cho rằng đó chỉ là con sâu cái kiến, không có giá trị lợi dụng, để tự sinh tự diệt là được. Ta không thể đoạt xá đạo thần chân giới, như vậy ai cũng không thể đoạt xá. Tô Hiên Y thở hồng hộc, bộ phận hồn tự bạo đã khiến hắn bị tổn thương rất nhiều, không kém gì một lần trọng thương. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nếu không chặt đứt linh hồn dung nhập vào đạo thần, Như vậy đến lúc bị bức lui cắn nuốt, chỉ còn phạm vi một thành. Tô Minh lập tức có thể theo hồn kia mà đến, khiến bản thân hắn trọng thương, không thể nào bù đắp. Đã như vậy, hắn liền dứt khoát chặt đứt, coi đây là một cái giá lớn để phong tỏa con đường đối phương truy kích, đồng thời cũng tranh thủ cho hắn một cơ hội giết chết Tô Minh. Tô Hiên Y nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu duy nhất vẫn còn thiêu đốt trong 72 ngọn đèn dầu kia, nhìn chằm chằm vào trong ngọn lửa bấc đèn này, giống như có thể nhìn thấy Tô Minh đang tồn tại trong bấc đèn. Khóe miệng hắn nhếch ra nụ cười âm trầm. Tô Hiên Y giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết, lập tức điểm một chỉ về ngọn đèn này. Trong đạo thần chân giới, Tô Hiên Y tự chặt đứt linh hồn dung hợp với giới này, thì đồng thời, Tô Minh ở đây lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nguy cơ này bỗng nhiên xuất hiện, biển lửa bốn phía vô hình, người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng Tô Minh có thể chứng kiến được rõ ràng. Ngọn lửa xung quanh chính là minh hỏa, có thể đốt cháy tất cả linh hồn. Minh Phong, Phong Minh. Lúc linh hồn Tô Minh di chuyển cũng nhận ra dường như bản thân đã trở thành bấc đèn. Biển lửa kia vẩn quanh hắn, bất diệt không ngớt. Cùng lúc đó trong biển lửa kia lập tức truyền ra âm thanh nổ vang, trong giây lát nhanh chóng xoay tròn xung quanh Tô Minh. Lập tức Tô Minh thấy được trong biển lửa kia dường như tồn tại hai cánh tay. Hai cánh tay kia như bấm niệm pháp quyết, theo động tác biển lửa cuồn cuộn kịch liệt hơn gấp mấy lần, rồi rầm rầm chạy thẳng về phía Tô Minh. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi ư? Linh hồn Tô Minh chớp động, truyền ra tiếng cười lạnh, đồng thời mặc kệ nguy cơ sinh tử kia càng thêm mãnh liệt, mặc kệ biển lửa xung quanh rầm rầm mà tới. Linh hồn hắn đã bị hạn chế trong phạm vi không thể nào rời đi, nhưng thực sự đã trở thành bức đèn, nhưng hắn vẫn cười lạnh trong linh hồn nổ vang kia. Thần bất động, tức hồn bất diệt, ý không cần thiết, ý không cần thiết tức linh tiên tại tức không thể diệt. Trong nháy mắt, thần niệm Tô Minh truyền ra, trong tinh không vô tận cách xa nơi đây, nơi Tô Minh đang khoanh chân ngồi xuống. Chiếc nhẫn chí bảo trên ngón trỏ tay phải lập tức tỏa ra hào quang lóng lánh, tự động bay ra rồi trôi lơ lửng phía trên Tô Minh. Hào quang như hạt mưa rơi xuống rồi bao phủ thân hình bên trong. Theo lực lượng vô ngữ khuếch tán từ trong chiếc nhẫn này ra, lập tức ở phía tinh không xa xa, nơi linh hồn Tô Minh bị nhốt trong bức đèn, cũng xuất hiện hào quang của chiếc nhẫn chí bảo. Sau đó biển lửa xung quanh nổ vang mà đến, nhưng không thể nào tổn thương đến Tô Minh, toàn bộ đều bị hào quang của chiếc nhẫn kia đồng thời dập tắt. Tô Minh đã không còn là con người nhỏ yếu năm đó. Giờ phút này hắn là linh tiên, là một trong số ít cường giả, thực sự trong tam hoang đại giới. Cho dù là 360 đại giới nghịch thánh ám thần, thì cũng vẫn là cường giả, có thể xưng bá một phương. Nhiều năm rèn luyện, cho hắn tính cách cẩn thận. Vô số lần sinh tử, cho hắn tàn nhẫn quyết đoán. Tất cả tập trung một chỗ, đã khiến Tô Minh làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phân tích phán đoán, đều chuẩn bị đằng sau. Như chiếc nhẫn chí bảo này, lúc trước hắn đánh một trận với Tô Hiên Y, không dùng, chính là vì đề phòng những thứ khác xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này chiếc nhẫn vờn quanh, linh hồn Tô Minh nguy nga bất động. Hắn không nóng nảy, ngọn lửa xung quanh không thể nào tồn tại vĩnh hằng. Ngọn lửa này thiêu đốt, cần Tô Hiên Y trả càng nhiều cái giá lớn hơn nữa, tuyệt đối không lâu dài được. Không thể nào lâu dài. Nhiệt tử, cho dù người có chuẩn bị, nhưng so sánh với Tô Mỗ, người vẫn còn quá non nớt. Trong cung định giữa tinh không minh hoàng chân giới, Tô Hiên Y nhìn chằm chằm ngọn lửa, nhìn ngọn đèn duy nhất trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai âm trầm. Chỉ cần Tô Mỗ thúc đẩy ngọn lửa này, lực thiêu đốt kia căn bản không phải sinh cơ của Tô Mỗ mà là ngươi. Hai tay Tô Hiên Y bấm niệm pháp quyết, phát ra âm thanh xì xì. Lập tức, bấc đèn trong đó trở nên chấn động kịch liệt. Cùng với lúc đó trong đạo thần chân giới, linh hồn Tô Minh bỗng nhiên khẽ động, đã nhận ra điều không đúng. Giờ phút này, biển lửa xung quanh chẳng những không giảm bớt, mà ngược lại, sau khi dập tắt, lại lập tức bành trướng, thậm chí ngưng tụ lại với nhau. Ngọn lửa biến thành hai bàn tay lớn, bấm niệm pháp quyết, rồi chỉ về phía hắn. Ngay sau đó, Tô Minh lập tức phát hiện ra, trong linh hồn của hắn có ngọn lửa vô hình, đang bắt đầu thiêu đốt. Đây là ngọn lửa từ bên trong. Ngọn lửa vừa ra, dường như muốn hoàn toàn thiêu đốt lực lượng sinh cơ trong linh hồn Tô Minh. Dường như hắn đã trở thành bức đèn, mà linh hồn hắn chính là trung tâm của ngọn đèn này. Ngọn lửa này dường như không thể nào dập tắt, trừ phi linh hồn tiêu tán thì mới có thể dầu hết đèn tắt. Trong nháy mắt, ngọn lửa này xuất hiện, Tô Minh bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Diệt Long! Theo Tô Minh nói hai chữ Diệt Long ra khỏi miệng, linh hồn Tô Minh hóa thành bức đèn, lập tức sản sinh ra vô tận hàn khí. Hàn khí này trong chớp mắt đã bộc phát tới cực hạn, tràn ngập trong linh hồn Tô Minh, khiến linh hồn hắn giờ phút này như có âm thanh gào thét vang vọng. Trong tiếng gào thét mơ hồ, đồng thời một con Diệt Long màu đen trực tiếp thay thế linh hồn Tô Minh. Trong nháy mắt nó xuất hiện, hàn khí ngập trời, liền nhanh chóng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Hàn khí đậm đặc, ẩn chứa linh tiên ý của Tô Minh. Giờ phút này, ý chí Tô Minh chiếm giữ khoảng chừng 6 thành, đạo thần chân giới, đều hóa thành hàn khí nồng đậm. Hầu như trong những chớp mắt, bức đèn kia hoàn toàn đã bị đóng băng. Đây có thể nói là bổn mạng hàn khí của Tô Minh, như không đội trời chung với biển lửa kia, như ban ngày không có hai mặt trời, theo nó khuếch tán, anh thân canh kết bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng những bức đèn bị đóng băng, tất cả hỏa diễm xung quanh, kể cả hai cánh tay đang bấm niệm pháp quyết kia cũng hoàn toàn bị đóng băng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đóng băng tràn ngập này, thì đồng thời âm thanh lạnh lùng của Tô Minh cũng truyền ra từ trong miệng Diệt Long. Toái! Một chữ vừa ra vang vọng quanh quần, bức đèn đóng băng hoàn toàn đã bị tan vỡ, hỏa diễm xung quanh và hai bàn tay khổng lồ kia đều bị vỡ vụn trong khối băng tan vỡ này. Cùng lúc đó trong cung điện giữa tinh không minh hoàng chân giới, Tô Hiên Y chấn động toàn thân. Giờ phút này hai tay hắn đang bấm niệm pháp quyết cũng hiện lên một tầng sương lạnh. Chén đèn dầu trước mặt hắn trở thành khối băng, răng rắc một cái, theo khối băng vỡ vụn, ngọn đèn kia lập tức bị chia năm xẻ bảy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.